Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 199, làm sao cua đồng ẩn hiện. Andrea không phải thích dây dưa dài dòng người, tiến vào chiếm giữ Ernathy ngày đầu tiên, hắn ngay tại Fendro giảng giải phía dưới, tuần tự đưa tới thành phố thủ đô thị trường các cấp quan viên từng cái hỏi thăm. Quen thuộc Tyron chậm rãi quản lý, Andrea đột kích kiểm tra khiến cái này quan viên có chút không thích ứng. Tại không có chuẩn bị tình huống dưới, trả lời vấn đề phần lớn đều là ấp úng. Loại này ngay cả mình bản chức công việc đều không hiểu rõ quan viên để Andrea thật sâu nhíu mày. Tyron dùng đều là những người nào a? Chỉ nhìn trung tâm không nhìn năng lực. Ngày đầu loại bỏ công việc kết thúc. Andrea tại bản thân lâm thời trong phòng cười khổ nhẹ giọng phàn nàn. Sandris đứng tại bạn trai sau lưng quan tâm vì hắn xoa bóp đầu. Nàng cũng đành chịu nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì năng lực quan hệ, Ernathy các giới đối đạo sư không tín nhiệm thái độ hết sức rõ ràng. Nàng chỉ có thể tại từng cái, trọng yếu bộ môn xếp vào bản thân tín nhiệm người. Dạng này mới có thể bảo đảm mệnh lệnh của nàng có thể từ trên xuống dưới thẳng tới tầng dưới. Chót, a tương đương, Andrea cười lạnh nói, chị chính thủ đoạn rối tinh rối mù. Chính trị đấu tranh ngược lại là chơi đến rất trượt. Thiên phú cây rõ ràng điểm lệch ra đi. Cùng Andrea ở chung nhiều năm, Sandris đối bạn trai trong miệng ngẫu nhiên xuất hiện tiếng lóng đã sớm tập mãi thành thói quen. Không hiểu nàng cũng lười lần lượt đi hỏi thăm, biết đại khái ý tứ là được. Andrea cúi đầu trầm ngâm, mặc dù nguyên nhân khác biệt, nhưng hắn hiện tại gặp phải cục diện cùng Tyron lúc ấy giống nhau y hệt. Để bảo đảm kỷ luật nghiêm minh, hắn nhất định phải tại từng cái trọng yếu bộ môn xếp vào nhân thủ của mình. Nhưng không có chút nào lý do một lần tính bổ nhiệm và miễn nhiệm nhiều quan viên trọng yếu. Tất nhiên sẽ dẫn phát xã hội dung chuyển. Quá trình này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Trước từ trọng yếu nhất bộ môn bắt đầu chậm rãi thay đổi. Quân quyền phương diện có Sandris tại. Andrea đối với cái này hoàn toàn không lo lắng. Tra tấn hệ thống là Maiev phụ trách lĩnh vực. Mặc dù không dám bảo đảm vị kia bạo tì khí đại tỷ nhất định sẽ nghe mệnh lệnh của mình. Nhưng chỉ cần bắt cho phép nàng tính cách thuận lông tuốt, Andrea hay là có nhất định nắm chắc có thể điều khiển cái này con liệt mã. Nói đến nội chính, đầu tiên cần đem khống không thể nghi ngờ là tài vụ. Quan hệ này đến chấp chính giả túi tiền. Tyron bổ nhiệm tài vụ đại thần mặc dù không tính là giả áo túi cơm, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì trị thế năng thần. Brickham đến ngay đây, Sandris nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nhìn xem đột nhiên nửa quỳ tại Andrea trước mặt mũ trùm nữ tử. Andrea không có cố kỵ Sandris ở đây, thẳng thắn hạ lệnh đem tài vụ đại thần Harmon cha cho ta cái úp sấp. Liền hắn nuôi mấy cái ngoại thất, đi tiểu lúc hướng bên nào thiên đều cha cho ta rõ ràng. Tận lực đem hắn đen liệu toàn bộ lật ra tới. Vâng. Chris trầm lần nữa im hơi lặng tiếng biến mất. Về sau, Sandris không cao hứng tại Andrea sau ót đâm một cái. Cần thiết dùng loại này miêu tả phương thức sao? Thô tục, Andrea vừa cười vừa nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Người nhìn Chris trầm không phải là không có bất cứ ý kiến gì à? Đúng rồi. Nói đến đây Sandris đột nhiên bày ngay ngắn sắc mặt hỏi, Chris trầm là lúc nào đến? Ta hiện tại hoàn toàn không cảm giác được tung tích của nàng. Lại tiến bộ. Andrea thân thể một nghiêng, thoải mái tựa ở Sandris mềm mại mà không mất đi co giãn trên đùi. Ta cũng là gần nhất mới biết được. Hẳn là tại cái này 1000 năm bên trong đi. Kỳ thật thực lực của nàng đã sớm kẹt tại đột phá biên giới. Chỉ là trước đó bởi vì tâm tính vấn đề một mực vô pháp vượt qua cái kia đạo khảm. Có thể đột phá bình cảnh, cũng liền mang ý nghĩa nàng buông xuống chuyện đã qua. Đây là chuyện tốt, chính sự lưu đến ngày mai rồi nói sau. Thời gian không còn sớm nha. Nhìn thấy Andrea trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, Sandris không chút nào e lệ cái cằm dương lên. Hừ, lần này nhất định để ngươi biết sự lợi hại của ta. Ta vậy mới không tin mỗi lần đều là ta chủ động cầu xin tha thứ. Tỉnh lược bộ phận các ngươi hiểu. Vui sướng một đêm trôi qua, làm Andrea thần thanh khí sảng đi vào lớn nguyệt thần điện chính vụ sảnh lúc. Richard trong đêm điều tra tư liệu đã bày ở trên bàn làm việc của hắn. Hay là như thế có hiệu suất? Lật ra chỉnh lý quy nạp tốt tư liệu lật xem. Hammond phạm đại bộ phận đều là tất cả quan viên cơ hồ không thể tránh né sai lầm. Cầm những lý do này đến bãi miễn hắn chỉ sợ vô pháp phục chúng. Còn tốt, Richard tại những thứ này nhìn như thường thường không có gì lạ tư liệu bên trong tìm được một cái. Đột phá khẩu, nàng cố ý tại đầu này chứng cứ phạm tội phía dưới họa một đầu bắt mắt dây đỏ. Hammond tiến vào bộ tài vụ đã có tiếp cận 2.000 năm. Nhưng hắn cũng không phải là Tyrant sớm nhất nhảy dù cái đám kia hạng người vô năng. Mà là sau đó bằng vào năng lực của mình cùng trung tâm chậm rãi leo đi lên. Trung quy trung củ, dùng cái từ này để hình dung Hammond thích hợp nhất. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Loại tâm tính này để hắn ngồi vững vàng bộ tài vụ đại thần chức vị vượt qua 1.000 năm. Nếu như Hammond không phải Tyrant tâm phúc, Andrea ngược lại là có thể tiếp tục tha thứ hắn một đoạn thời gian. Dù sao cùng cái khác phế vật đại thần so, Hammond tóm lại vẫn là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Nhưng bộ tài vụ đại thần vị trí này quá là quan trọng. Andrea không dám dùng nó đến cược Hammond lập trường cùng thái độ. Chỉ có thể lấy trước cái này tứ bình bát ổn bộ tài vụ đại thần khai đao. Ba tương đương, đem Priestrum sửa sang lại tư liệu ném đến Hammond trước mặt. Andrea dùng cằm hướng tư liệu gật một cái. Bản thân nhìn, bản thân cân nhắc, ta tin tưởng ngươi là người thông minh. Hammond có một đầu màu tím lam tóc dài. Hắn đem đầu tóc trải thành già dặn đuôi ngựa kéo ở sau ót. Trên mặt sợi râu cũng tu kiến được phi thường chỉnh tề. Phối hợp bên trên bây giờ hơi có vẻ u buồn biểu lộ. Nhìn qua rất có vài phần nghệ thuật khí tức. Bị tân nhiệm chấp chính quan gọi tới lúc, trong lòng của hắn liền có dự cảm không tốt. Cầm lấy trên bàn tư liệu đọc, nhìn thấy trong đó vẽ lên dây đỏ cái kia một đầu. Hắn cầm tư liệu tay đột nhiên mãnh liệt run rẩy một cái. Andrea giống như cười mà không phải cười nhìn xem sắc mặt trở nên tái nhợt Hammond hỏi, Hammond đại. Thần, ta một mực thờ phụng một câu tu thân tề gia trì quốc bình thiên hạ. Ngươi làm được tu thân cùng trị quốc, nhưng cái này tề gia nha. Hammond trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Mun Sa Đâu đại nhân. Đúng là ta đạo đức cá nhân có thua thiệt. Ta sẽ vào hôm nay bên trong đệ trình đơn xin từ chức. Andrea hai tay khoanh để lên bàn. Hài lòng gật đầu nói. Rất tốt. Ta thích biết điều người thông minh. Đã ngươi chủ động làm ra làm gương mẫu. Ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Chỉ Hammond trên tay tư liệu. Andrea khẽ cười nói. Những tài liệu này ngươi mang về đi. Đến tiếp sau có lẽ làm sao xử lý. Ngươi có lẽ tâm lý nắm chắc a. Vâng, cảm tạ đại nhân tha thứ. Nhiều năm cố gắng một khi mất sạch. Hammond thần sắc có chút ảm đạm. Nhưng phần này ảm đạm bên trong có pha tạp lấy một tia may mắn. Chuyển thân rời đi Hammond nắm chặt tài liệu trong tay. Bị vẽ lên dây đỏ cái kia một nhóm bị hắn bóp ra một đầu nếp uốn. Vừa vặn mặt hướng Andrea cái phương hướng này, ngoặc kép, vợ hắn Susan vì thỏa mãn xa xỉ sinh hoạt, cùng đã bị Mayep xa đâu xong giám ngục trưởng xử quyết phú thương chắc có mật thiết quan hệ hợp. Tác, đề nghị xử quyết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.